Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, dạng này không đúng. Nhưng là hắn rất bình thường thoải mái. Tranh tài kết thúc về sau, Gia biểu lộ cũng là so tốt như vậy. Gia cũng không biết nên nói như thế nào han la tốt. Gia hỏa này làm sao như thế vặn đâu. Lần này ngươi là chút giận, ngươi là cao hứng. Tâm tình là sướng rồi. Nhưng là, tiếp xuống phiền phức làm sao bây giờ? Người cái tên này không chỉ có khiêu khích đối phương ghế dự bị bên trên cầu thủ. Hơn nữa còn khiêu khích Arsenal đội fan bóng đá. Đây không phải tại tự chui đầu vào giỏ A. Ngẫu đúng, bị hồng bài phạt kết quả thời điểm. Hanla là nhận lấy cầu thủ hai bên lối đi Arsenal fan hâm mộ bóng đá điên cuồng chửi mắng cùng. Chỉ trích. Có người hướng về Hanla ném tiền xu cái bật lửa. Thậm chí còn có người đem không có uống xong đồ uống tát về phía Hanla. Phẫn nộ Hanla trực tiếp hướng về cầu thủ hai bên lối đi Arsenal fan bóng đá giơ lên ngón tay. Giữa, đây là trong nháy mắt kích phát Arsenal đội fan bóng đá. Bọn hắn kém chút trực tiếp nhảy xuống khán đài. Cùng Hanla đến một trận chân nhân mau đánh. Hiện trường kém chút bạo tạc. Cũng may Hanla rời đi được nhanh, nếu không hiện trường này sẽ chuyện gì phát sinh, mọi người còn thật không biết, cũng khó trách trọng tài chính sẽ trực tiếp thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. Để tranh tài nâng lên kết thúc, trận đấu này muốn tiếp tục tiến hành tiếp, khẳng định phải xong đời. Ngay tiếp theo Leeds United đội đám cầu thủ rời đi thời điểm, cũng là nhận lấy Arsenal fan hâm mộ bóng đá điên cuồng công kích cùng chửi mắng. Thanh âm của bọn hắn vô cùng vang dội. Doa cùng Leeds United đội đám cầu thủ thì là ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi sân vận động Highbury. Bởi vì bọn hắn có thể ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá là vì Leeds United đội đám cầu thủ hát vang hành khúc. Thậm chí còn kém chút gây nên fan bóng đá bạo loạn. Leeds United fan hâm mộ bóng đá xưa nay không sợ phiền phức. Người nếu là muốn làm, Leeds United fan hâm mộ bóng đá từ không lùi bước, còn tốt hiện trường bảo an hệ thống làm được rất không tệ. Song phương fan hâm mộ bóng đá là không có phát sinh kịch liệt xung đột. Bất quá nghe nói sân bóng bên ngoài là bạo phát cực kỳ tiểu quy mô xung đột. Bất quá tốt tại không có người nào viên thương vong, nhiều lắm là cũng chính là lẫn nhau hắc vài câu, ngẫu nhiên xô đẩy hai lần. London đầu đường bảo an hệ thống cùng công việc tuần tra vẫn là làm rất không tệ. Cho nên không có ủ thành cái gì bi kịch. Tại buổi họp báo đại sảnh, Arsene Wenger sắc mặt tái xanh. Arsene Wenger nói ra, hôm nay trận đấu này ta là bất mãn vô cùng. Ta thật không biết cuối cùng vài phút tranh tài xảy ra chuyện gì. Thật giống như ta đám cầu thủ tại thời khắc cuối cùng tập thể mộng du. Đây là một bữa phi thường hỏng bét tranh tài. Sau khi trở về, chúng ta khẳng định đến chăm chú tổng kết. Luôn có chút muốn vì trận đấu này kết quả phụ trách. Đúng vậy, Arsene Wenger là phẫn nộ. Phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Nếu như có thể mà nói, hắn hiện tại liền muốn chỉ vào Arsenal đội đám cầu thủ. Từng cái địa điểm tên phê bình, điểm danh chửi loạn, mụ mụ nha. Các ngươi cái này bị đá đều là cái quái gì a? Arsene Wenger đều là cảm thấy mất mặt, vô cùng mất mặt, như thế vẫn chưa đủ, còn trực tiếp bị người Hanla đánh tới cửa, hung hăng thẹn một chút mặt mũi. Lần này trên mặt của các ngươi có ánh sáng sao? Tất cả đều là ánh sáng. Hiện tại, Arsene Wenger vừa nhìn thấy doa gương mặt kia liền đến khí. Chính là tiểu tử đáng chết này. Mỗi lần nhìn thấy hắn đều cho lão tử ngột ngạt, mỗi lần đều không có chuyện tốt, lại là đào mình góc tường, lại là đổi lão tử fan bóng đá. Hiện tại càng là tử vong san đều tỷ số, trộm đi lão tử 3 phần, nằm dựa vào, người nhà chính là quả đen biến sao. Arsene Wenger còn nói ra, trận đấu này chúng ta chuẩn bị đến còn chưa đủ hoàn thiện. Ta cũng có phần trách nhiệm, nhưng là. Chúng ta đã 3-0 giành trước. Tại cuối cùng vài phút bên trong vậy mà xuất hiện sai lầm lớn như vậy. Ta nói cho đúng là, chúng ta toàn đội đều nhất định muốn kiểm điểm. Arsene Wenger thế nhưng là rất ít tại các ký giả truyền thông cùng trước mặt công chúng đàm luận. Đội bóng việc tư, hiện tại Arsene Wenger vậy mà như thế không hề cố kỵ đàm luận. Điều này nói rõ Arsene Wenger là thật rất tức giận, rất tức giận. Arsene Wenger còn nói ra, ta là vì Leeds United đám cầu thủ nhân phẩm cảm thấy lo lắng. Nhất là cái kia Hanla, hành vi của hắn hoàn toàn xuất cách, căn bản cũng không phải là một hợp cách cầu thủ. Không nói trước hắn khiêu khích fan bóng đá sự tình, liền nói hắn trước mặt mọi người khiêu khích nhục nhã ta cầu thủ. Đây chính là một cái cực kỳ không chịu trách nhiệm cùng đạo đức bại chuyện xấu. Arsene Wenger thật là tức nổ tung. Đây là điểm danh phê bình Hanla A. Arsene Wenger nói ra, chuyện này FA nhất định phải coi trọng. May mà chúng ta Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá đủ lý trí. Nếu không cái này chuyện gì phát sinh còn nói không chắc đâu. Doa là hơi bĩu môi. Mẹ nó các ngươi Arsenal đội fan bóng đá vẫn để ý chí. Kém chút không có đem chúng ta Leeds United đội cho ngăn ở sân vận động Highbury bên trong. Vẫn để ý chí. Ngọa tào. Arsene Wenger còn nói ra. Hành động như vậy là phi thường không thỏa đáng. Này lại dạy hư tiểu hài tử. Hành động như vậy hẳn là bị ngăn chặn. Hanla cũng hẳn là nhận vốn có trừng phạt. Doa không nói gì. Bất quá hắn vẫn cảm thấy Arsene Wenger điểm này nói đúng. Hanla là hẳn là nhận vốn có trừng phạt. Bởi vì gia hỏa này làm sự tình quá không trải qua qua đầu óc. Đương nhiên, có lúc Doa cũng là như thế này. Dù sao tất cả mọi người là nam nhân mà. Có lúc hỏa khí đi lên. Kia thật là nhịn đều nhịn không được. Kia là muốn thiêu chết người. Người không nhìn thấy Doa cũng là thường thường bị cấm thi đấu à. Chính Doa đều giao nhiều như vậy học phí. Ấn lý thuyết hắn hẳn là học được một vài thứ. Nhưng là gặp được sự tình thời điểm. Hắn cuối cùng sẽ lao ra. Lại một lần nữa hướng toàn thế giới hiện ra tính tình của hắn. Doa chính là như vậy một tính cách người. Có tính cách của hắn thiếu hụt. Nhưng lại dẫn tới càng nhiều người ủng hộ và yêu quý. Bởi vì hắn chân thực. Chưa từng che giấu. Dạng này. Có lúc Doa chính là dễ dàng bị điểm. Tương lai, có lẽ sẽ có một chút đội bóng cùng huấn luyện viên sẽ dùng một chiêu này tới đối phó Doa. Không biết Doa có thể hay không thượng sáo đâu. Arsene Wenger nói tới chỗ này. Coi như xong, Arsene Wenger cũng không có tính toán nói thêm cái gì. Hắn trực tiếp liền đứng dậy rời đi. Nhìn cũng không nhìn Doa một chút. Bởi vì xem xét hắn liền tâm phiền. Liền sẽ ức chế không nổi mình nội tâm dâng lên lửa giận. Mắt thấy Arsene Wenger cũng không quay đầu lại đi. Doa là hơi bĩu môi. Không nói gì thêm. Chờ lấy Arsene Wenger ra cánh cửa kia. Doa lúc này mới sửa sang lấy trước người microphone. Sau đó chậm rãi mà nói đến. Nói thật, đối với trận đấu này ta cũng không phải rất hài lòng. Cái này điểm số quá trình này rõ ràng hiển nhiên không phải chúng ta Leeds United thực lực hoàn mỹ. Thể hiện, trận đấu này chúng ta là xuất hiện một vài vấn đề. Tại trận đấu này bên trong không có biểu hiện ra chúng ta vốn có thực lực. Mặc dù, trận đấu này hơn nửa hiệp tranh tài Leeds United người vận khí cũng không khá lắm. Nhưng là Doa cũng không có nói như vậy. Hắn nói thành là chính bọn hắn xuất hiện vấn đề. Doa là tiếp tục nói, trận đấu này trích phần trăm dạng này, đúng là ra dự liệu của chúng ta. Lúc đầu chúng ta là chuẩn bị đến cực kỳ tốt, nhưng là tranh tài sau khi bắt đầu, ta mới phát hiện cái này cùng chúng ta dự liệu không giống nhau lắm. Nói thật, hôm nay Arsenal đội cũng không có biểu hiện được đến cỡ nào cường thế cùng lợi hại. Bọn hắn rất nhanh liền có thể 3-0 dẫn trước. Đây là vượt quá dự liệu của ta. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Đều cho rằng Doa lời này là thực sự nói thật. Doa còn nói ra. Đương nhiên, trận đấu này chúng ta có thể 3-3 san đều tỷ số điểm số. Cầm tới một phần, cái này vẫn còn có chút vận khí. Thời khắc cuối cùng, là bộc phát ra hồ dự liệu của ta. Gần nhất tâm tình của hắn là phi thường không tốt. Vô cùng phiền muộn. có rất nhiều vấn đề cùng áp lực đều là ép ở trên người hắn. Không nghĩ tới hắn tại tranh tài nhanh lúc kết thúc, đem những này kiềm chế đã lâu đồ vật cho phát tiết ra ngoài bạo phát. Cho thấy chính hắn thực lực chân chính. Nói thật, Doa là thật vô cùng xem trọng Han La. Mặc dù tại Doa trong trí nhớ, tương lai Van Persie độ cao là muốn so Han La đạt tới độ cao cao hơn rất nhiều. Nhưng là Doa hay là càng thưởng thức Han La loại này tiên phong. Nói thật, Han La vẫn tương đối điệu thấp. Nhưng là bởi vì hắn nói là tương đối nhiều. Về sau Doa là tại trên mạng thấy qua một cái tiết mục ngắn. Nói đúng là Han La bởi vì không có nhãn lực gặp. Mà lại bình thường còn nói nhiều lắm lời. Lúc này mới dẫn tới đội tuyển quốc gia trong đội mấy cái lão đại ca bất mãn. Mà bị Hà Lan đội tuyển quốc gia cho cô lập. Rất nhiều dân mạng đưa cho Han La đánh giá như vậy. Chết bởi nói nhiều. Đương nhiên, Han La cũng là nhiều lần biểu thị qua. Hắn tại trên sân bóng làm được hết thảy. Khẳng định phải so Van Persie tốt hơn nhiều rất nhiều. Hắn đã từng là nhiều lần hướng Hà Lan đội tuyển quốc gia chủ soái xin chiến qua. Nhưng là đều là bởi vì hắn cùng Hà Lan đội tuyển quốc gia trong đội rất nhiều lớn cả quan hệ vô. Cùng cương, huấn luyện viên trưởng bình thường là không thế nào phái hắn bên trên trận đấu. Mà năm 2010 World Cup bên trong, Han La lúc ấy ở vào không ở trong. Dẫn bóng Robben cũng không có lựa chọn chuyền bóng, mà đã tới một cước sút xa. Bóng đá bị đối phương thủ môn đập ra đến, rơi xuống Han La dưới chân. Han La bù bắn ra tay. Tất cả Hà Lan cầu thủ đều không có phóng tới dẫn bóng Han La. Ngược lại là xông về sóng bắn Robben, là cùng Robben tiến hành kích tình ôm cùng chúc mừng. Ngược lại là đem dẫn bóng công thần Han La cho cô lập tại một bên. Mà tiến cầu Han La rất bình thường hưng phấn. Một bên hướng góc cờ khu phóng đi. Còn vừa quay đầu nhìn chung quanh một chút. Tựa hồ là chuẩn bị chiêu sau lưng đồng đội cùng một chỗ chúc mừng. Nhưng là hắn nhìn thấy hoàn toàn chính xác thực tất cả cầu thủ đem Robben ôm chặt lấy tràng diện. Lúc ấy Han La là phi thường xấu hổ. Han La chỉ có tự mình một người lúng túng tới một cái quỳ xuống đất dương cung kéo tiễn chúc. Mừng. Biết cuối cùng, chúc mừng đều sắp kết thúc rồi. Mới có một hai người cảm thấy băn khoăn. Chậm rãi tới vỗ vỗ Han La. Lấy đó chúc mừng. Cho nên, Doa vẫn tương đối đau lòng Han La. Bất quá, hôm nay Han La việc này làm vẫn còn có chút thiếu suy tính. Tiếp xuống, Han La khẳng định là phải bị ngừng thi đấu. Đây đối với ngay tại tình thế bên trên Leeds United đội tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Lành gì, cái này có lẽ sẽ ảnh hưởng Leeds United đội tương lai thành tích đâu. Doa là không thể tránh khỏi nói Han La sự tình. Doa nói như thế đường. Nói thật, là cử chỉ này đúng là có chút quá. Nhưng là đây là hắn lúc ấy tình huống dưới cảm xúc thể hiện. Lúc trước có người nói qua, hắn là phải chịu trách nhiệm. Han La làm như vậy thiếu cân nhắc, nhưng là hắn rất bình thường thoải mái. Phốc thử. Hiện trường các ký giả truyền thông đều là phun ra. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Doa cũng dám nói như vậy. Doa quả thực là quá kén ăn. Doa còn nói ra, là hướng về Arsenal fan hâm mộ bóng đá hành vi là không thích hợp. Trở về ta sẽ hảo hảo giáo dục. Nhưng là Arsenal fan hâm mộ bóng đá hành vi của mình liền rất bình thường thỏa đáng sao. Bọn hắn kém chút đưa tới một trận sân bóng bạo lực. Ta nghĩ bọn hắn cũng hẳn là bị giáo dục một chút. Rất có các phóng viên đều là bí mật hướng Doa giơ ngón tay cái lên. Doa gia hỏa này thật đúng là dám nói a. Mà nhà Gary Anosit thì là nói thầm trong lòng. Ngu xuẩn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.